xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi mà, mẹ, con biết con là phúc tinh rồi. Mẹ không nói con cũng biết. Nhanh ăn màn thầu đi, kẻo nguội mất. Đợi ăn xong, con sẽ đi bắt thuốc cho mẹ. Mẹ phải mau chóng dưỡng thân cho tốt. Như vậy nhà ta sẽ ngày càng khá hơn. Giang Du Du ân cần dặn dò, trực tiếp dùng màn thầu bịt miệng họ. Nàng thật sự không giỏi trong những cảnh tình cảm như thế này. Đều nghe lời Du Du. Chỉ một ngày, Giang Du Du đã thành công nắm quyền nói chuyện và quyền tài chính. Giờ đây, nàng mới thực sự là người làm chủ gia đình. Bệnh của Giang Mẫu, nói cho cùng là do không có tiền kéo dài. Trước tiên là chồng qua đời gây sốc lớn dẫn đến sinh non, tổn thương thân thể. Sau đó tháng 10 cũng không ở cữ tốt, tâm trạng ủ rũ, thân thể càng thêm yếu ớt. Căn bệnh này của bà, nếu bỏ tiền ra chăm sóc tốt, chưa chắc đã không khỏi được. Vì vậy ăn xong, Giang Du Du lập tức đi mời đại phu. Trước đây chỉ kê vài thang thuốc rẻ tiền để cầm cự, lần này phải xem mạch trước, rồi mới kê đơn theo bệnh, nhất định sẽ có hiệu quả lớn hơn. Cũng không biết y thuật của lang y trong làng này thế nào, có lẽ vẫn cần một vị đại phu chuyên nghiệp xem mới được. Y thuật của đại phu ở huyện cũng bình thường thôi. Khi nào có cơ hội, đi nơi lớn mời một vị đại phu về là tốt nhất. Tốt nhất là một vị đại phu có thể chữa nhiều loại bệnh, như vậy đại tỷ và miều miều cũng ôn thỏa. Nhưng loại đại phu diệu thủ hồi xuân này cũng khó tìm, chi bằng hy vọng nhặt được một vị trên đường đi, đỡ phải tốn nhiều tiền tìm được một kẻ lừa đảo. Giang Du Du vừa đi về phía nhà đại phu, vừa lẩm bẩm suy nghĩ. Dù sao kẻ lừa đảo thời cổ đại, đặc biệt là lang y lừa đảo, có thể nói là đi khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận là bị lừa. Du Du, Du Du, nàng đi đâu vậy? Nàng đang thất thần, bỗng nghe có người gọi mình. Giang Du Du nhíu mày quay đầu nhìn lại, thấy một bóng dáng quen thuộc. Tử Lâm muốn nói lại thôi, nhìn Giang Du Du với ánh mắt đau lòng lẫn chút hối hận, rất là quyến luyến khó rời. Giang Du Du chỉ thấy buồn nôn, nàng ghét bỏ lùi lại hai bước, lạnh nhạt nói. Có chuyện gì, Du Du, nàng đừng đối xử với ta như vậy được không? Tử Lâm chỉ thấy đau lòng đến không thể tự kiềm chế, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên, gã van xin nhìn nàng. Cần gì phải giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch, ta với ngươi có quan hệ gì đâu, không cần phải làm thân với ta, lấy lòng ta. Giang Du Du lạnh lùng quát, người này là người mà nguyên chủ thích, cũng có thể nói là hai người yêu nhau, đây có lẽ là tia sáng trong cuộc đời bất hạnh của nguyên chủ. Đáng tiếc người này cũng chê nàng là kẻ bất hạnh, không muốn cưới nàng, cứ thế nhìn nàng bị Giang nãi nãi gả cho lão quả phu hơn 50 tuổi. Nguyên chủ bị người trong lòng phản bội, tâm như cho tàn mới đi tìm Giang nãi nãi. Nhưng giờ đây, người này lại đến gần, dù dù, ta biết nàng đang trách ta, nhưng ta cũng không có cách nào, người nhà ta không đồng ý, nếu ta cách, ta cũng sẽ không nhìn nàng nhảy vào hố lửa đâu, ta. Vậy sao, nhìn ta nhảy vào hố lửa, rồi sao nữa? Đã không cứu được ta, giờ lại đến tìm ta làm gì? Không phải ngươi đang muốn lừa ta tư thông với ngươi chứ? Rồi ngươi chiếm xong tiện nghi vỗ M-O-N-G bỏ đi. Tử Lâm, ngươi coi mọi người đều là kẻ ngốc sao? Giang Du Du không khách khí của trách, sự ghê tởm đối với người này hiện rõ trên nét mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lâm không dám tin, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Giang Du Du đã đối xử với gã bằng lời lẽ cay độc. Rõ ràng gã cũng không muốn như vậy, tại sao nhất định phải trách gã? Du Du, nàng đừng nghĩ ta bẩn thỉu như vậy, ta chỉ muốn biết nàng sống có tốt không thôi. Cách chương.